Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 21, C21, lấy sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã beta, mặc dù đã beta nhưng tránh khỏi sai chính tả cũng như câu từ không hợp lý. Mong mọi người góp ý, đi trong hành lang rộng rãi có thể chơi cầu lông. Văn Ánh lén nhìn Boros, trong lòng đánh giá mức độ giận dữ của hắn. Theo suy đoán của cậu, Boros nhất định rất tức giận khi một kẻ kiêu ngạo như vậy bị giao ra đứng chịu trừng phạt. Cậu nghĩ nghĩ nhưng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, vì vậy nhẹ nhàng thở dài. Bước nhanh hơn vài bước để theo kịp Boros. Chân thành nói, thực xin lỗi. Boros không trả lời. Văn Ánh chắp hai tay lại. Tôi sai rồi. Tôi hứa với cậu, về sau tôi sẽ không tùy tiện sử dụng ngọn lửa. Cậu thật sự cảm thấy mình đã mang đến đại họa cho Boros. Nếu cậu nhìn từ góc độ của mình mà suy nghĩ, nếu như chính mình là Boros, mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ đánh hắn. Những ác ma sinh ra và lớn lên trong ma giới dường như có tính tình không tối. Và họ đều là những giáo phái chiến đấu. Văn Ánh sờ sờ cái đầu lạnh lẽo của mình. Thận trọng nói. Hay là tôi nhổ một ít lông vũ của cực ác điểu làm cho cậu. Một mặt dây chuyền hay gì đó. Cậu liếc nhìn Boros treo trên thắt lưng. Lông vũ màu đen. Cậu không biết nó là loại lông vũ gì. Nhưng thực ra nó có cảm giác như kim loại. Boros cuối cùng cũng mở miệng. Liếc sang một bên. Nhìn Văn Ánh như thể bị thiểu năng trí tuệ. Có vẻ không nói nên lời. Cậu thật sự bị Aruda làm hư đầu óc. Vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt Văn Ánh. Mang lông chim ác ma tộc trên người. Ý nghĩa là chính mình thích ác ma tộc chim này. Đồng thời cũng là tín vật đính ước mà ác ma tộc chim tặng. Văn Ánh, mẹ kiếp. Những người khác đều ngơ ngác. Trong ma giới nhất định có quá nhiều tục lệ lộn xộn. Như không chạm vào tai, cánh, Văn Ánh lo lắng hỏi. Hành vi nhổ lông vũ của tôi cũng không phải là trêu chọc với hắn chứ. Cậu đã từng bị tên lão hổ ác ma đó buộc tội là lưu manh. Boros cười nhẹ một tiếng, kiêu căng quay đầu. Không phải trêu chọc, là khiêu khích. Tốt đấy, Boros chậm rãi bổ sung. Cánh của điểu tộc ác ma là dùng để tìm bạn đời. Bọn họ rất coi trọng. Văn Ánh im lặng, cảm thấy có chút áy náy và áy náy nhưng rất nhanh bị hình ảnh trong cục đá sợ hãi bỏ đi. Cậu cảm thấy vùng hói trên cánh cực ác điểu không đủ lớn. Vì vậy cậu thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói, bà cố chắc chắn cần nhiều lông vũ hơn. Vừa lẩm bẩm, Văn Ánh vừa liếc nhìn chiếc lông vũ treo trên thắt lưng Boros. Tò mò hỏi, cậu thích điểu tộc ác ma? Boros là một địa ngục tam đầu khuyển. Hắn có thích chim không? Điều đó dường như không phải là không thể. So với mèo thì chó dường như ít tấn công chim hơn. Boros chưa bao giờ nhìn thấy một ác ma ngu ngốc như vậy. Trong giọng điệu trả lời Văn Ánh thậm chí còn ẩn chứa một số cảm xúc khó tin. Về con chim đại bàng cánh đen này, cậu cũng không biết à? Văn Ánh theo bản năng lắc đầu. Một con ma thú mạnh mẽ nổi tiếng trong ma giới. Boros gần như trợn mắt nhìn Văn Ánh. Trên thắt lưng của tôi cái này không phải tín vật đính ước. Là tượng trưng cho thực lực. Boros cảm thấy những năm gần đây mình không nói chuyện nhiều với những ác ma nhỏ yếu như hôm nay. Văn Ánh gãi gãi má. Kéo ra một nụ cười. Boros nhìn cậu. Tức giận nói. Cậu có thể tùy ý sử dụng ngọn lửa cháy. Bởi vì ngọn lửa cháy của tôi không yếu như vậy. Một chút gió có thể dập tắt ngọn lửa cháy tuyệt đối không phải là của tôi. Không cần lo lắng. Không cần sợ bị nghi ngờ. Phong La nói. Việc dàn dựng phải dựa trên thực tế là sức mạnh của cậu không quá yếu. Văn Ánh cảm thấy Boros không nói chuyện sẽ tốt hơn. Cậu tự hỏi trong người Boros có mang chút máu của loài cực ác điểu hay không? Kẻ ngốc hiếm có ngu ngốc như vậy. Boros cũng khó có thể để ý tới ác ma yếu đuối này. Trong hành lang còn có những ác ma khác theo nhóm 2-3 người. Nhìn thấy Boros bên cạnh còn có một tên ác ma trông không có vẻ gì mạnh mẽ. Ánh mắt họ gần như bị sốc. Này, nhìn phía trước đi, chắc chắn là Boros, người bên cạnh anh ta là ai? Tôi chưa từng nhìn thấy. tôi đã yêu cầu mọi người xem ảnh chụp của tất cả hậu duệ của thế hệ ác ma cao cấp này. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy tên ác ma đó. T. Sao tôi lại cảm thấy tên đó trông yếu đuối thế nhỉ? Tôi có ấn tượng, ác ma toàn thân màu trắng đến. Nhất định là ma kính ác ma. Cái quái gì thế? Boros bị người ta đoạt xá sao? Ma kính ác ma không thấy có gì đặc biệt. Hắn làm sao là người đứng đầu? Nghe nói vận khí tốt. Đánh cướp không ít bảng điểm của ác ma bị thương. Boros đột nhiên dừng lại. Nói đám ác ma phía sau. Câm miệng. Các ngươi ồn ào quá. Ác ma đang nói phía sau lập tức im lặng. Hành lang nhất thời lạnh ngắt như tờ. Văn Ánh cảm động một chút. Nhưng Aruda nói Boros ghét ồn ào. Điểm cảm động này cho chó ăn. Theo ấn tượng của cậu đối với Boros, tên này không hề giúp đỡ cậu. Hắn thực sự cảm thấy ồn ào. Văn Ánh không biết vì sao mình mệt mỏi thở dài. Vừa lúc đi đến nơi nhận sách, cậu chuyển hướng sự chú ý, đây là con đường do Boros dẫn đường. Boros đi thẳng đến nơi phía trước đã có rất nhiều ác ma đang xếp hàng. Văn Ánh đi đến một bên xếp hàng nhìn vào trong. Qua cửa kính nhìn thấy bên trong chất chồng sách như núi. Mí mắt đột nhiên giật giật điên cuồng. Sau đó quay đầu nhìn Boros. Boros cũng không ở trong hàng. Hắn vừa đến nơi, lũ ác ma đang xếp hàng tự động rút lui. Họ có cảm xúc khác nhau. Có phấn khích, có cuồng nhiệt, có sợ hãi. Nhưng một ít người nghẹn khuất và không cam lòng. Boros trực tiếp đi vào. Vừa đi ra lại đẩy hai chiếc xe đẩy ra. Sách chất rất cao phía trên. Văn Ánh sửng sốt. Nhiều sách như vậy. Cậu bước tới. Nhặt cuốn sách dày nhất có tên là Cơ bản về thực vật ma thuật. Lại nhặt thêm vài cuốn sách và đọc các tựa đề. Cơ bản về y học, cơ bản về luyện chế ma dược, bộ sưu tập khoa học. Cơ bản về cây ma thuật, công thức thuốc ma thuật. Nếu những điều này khiến Văn Ánh vừa sợ hãi vừa háo hức muốn thử thì lịch sử cổ đại của ma giới, lịch sử hiện tại của ma giới, kiến thức chung về các khu vực ma giới, địa lý của ma giới, thành phố và nền kinh tế của ma giới, v.v. đều là những cơn ác mộng. Hai mắt tối sầm, ác mộng bắt đầu từ con số 0. Còn có những thứ khác, bao gồm dạy cách ác ma cải trang thành con người. Có một số nội dung liên quan, cũng như về điểm yếu và điểm mạnh của các ma sư. Văn Ánh cuối cùng cũng biết hắn đang lo lắng điều gì. Ma Vương Đại Nhân dường như đã chuyển phương pháp giáo dục của nhân loại là học từ trên núi xuống biển. Đồng thời phớt lờ lời kêu gọi mạnh mẽ của nhân giới nhằm giảm bớt căng thẳng cho học sinh, trong khi Ma Vương Đại Nhân lại gia tăng áp lực. Khi Văn Ánh và Boros mỗi người đẩy một chiếc xe vào lớp, Meyer vừa vặn hắt xì một cái. Liên tục nhận được những cái nhìn mơ hồ hoặc rõ ràng từ các bạn học ác ma xung quanh mà không hiểu vì lý do gì. Hắn nghi hoặc sờ sờ mặt của mình. Nghĩ trăm lần vẫn không ra. Nhiều người trong số họ muốn nói lại thôi. Vẻ mặt vừa trêu tức vừa quen thuộc. Giống như lúc hắn đang xem trò vui. Không phải hắn bị phong la đá văng ra khỏi tấm kính sao? Những ác ma này về phần vui sướng khi người gặp họa lại không nhiều lời. Quả thực có ác ma không nhịn được muốn nói cho Meyer biết hắn bị hói cánh. Nhưng ác ma bên cạnh nhanh chóng bịt miệng bọn họ lại. Không cho bọn họ nói gì. Nói đùa, sự việc cánh hói của Meyer như thế nào khi chỉ phòng học này bị vây xem. Họ đều đã bị Meyer chỉnh ở mức độ ít nhiều. Và giờ họ chỉ muốn Meyer được nhiều người xem hơn. Cánh của cực ác điểu. Ai dám cả gan làm cho một phần cánh của cực ác điểu bị hói. Điều này tương đương với việc đập mặt tên cực ác điểu xuống đất và trà sát qua lại. Nó cũng ngăn cản hắn khỏi đi tìm bạn lữ điểu tộc ác ma. Trừ khi lông mọc lại ở những chỗ hói đó. Hey, Phong La hay Boros? Chắc chắn là Phong La. Nếu Boros muốn đánh cậu ta thì chỉ cần tát vào mặt cậu ta một cái thật mạnh. Sẽ không đánh Meyer như thế này. Giáo viên chủ nhiệm của họ thực sự rất tàn nhẫn. Không ít ác ma cảm thấy khung cảnh chưa đủ sống động. Có vài chỗ có góc quay tốt nên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ma giới có điện thoại di động. Ma Vương bắt cóc một số nhân tài kỹ thuật ở nhân giới. Vất vả làm ra điện thoại di động. Chỉ cần nhập ma lực vào điện thoại di động là có thể truy cập Internet. Để bọn họ chụp ảnh một lúc. Phong La bước tới, thu hết điện thoại di động của bọn họ lại. Lạnh lùng nói, học viện cấm sử dụng điện thoại di động. Những điện thoại di động này trước giao cho tôi bảo quản. Sau này mang điện thoại di động đến trường đưa cho tôi. Tan học tôi sẽ cho các em. Ma giới khác với nhân giới và vẫn tồn tại những nguy hiểm. Để tránh học sinh gặp tai nạn trên đường đi học về. Các quy định về điện thoại di động cũng khác với các quy định trong trường học ở nhân giới. Văn Ánh đẩy xe sách vào phòng học. Nhìn thấy ác ma ngồi ở hàng sau cầm điện thoại di động. Cậu kinh ngạc như một tên quê mùa vào thành phố. Ma giới thực sự có điện thoại di động sao? Ngoài việc ngạc nhiên khi có điện thoại di động, cậu còn ngạc nhiên khi Ma Vương thực sự thi hành luật cấm điện thoại di động trong học viên. Boros liếc nhìn người nhà quê Văn Ánh. Trịnh trọng giải thích, đó là điện thoại di động. Năm ngoái đã trở nên phổ biến ở ma giới. Tôi có thể quét mã QR để thanh toán bằng điện thoại di động của mình không? Bản edit thuộc về WP. Kangoi Kekho. Song chương 22, người edit. Hồng Đào thích hát văn. Cách chương.